Tu La Vũ Thần, chương 3050, thật đang lúc tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nếu là cái kia Sở Hiên Viên thật đã rời đi cấm địa, đồng thời tu vi thật tăng tiến, vậy hắn cùng lệnh hồ thiên tộc liên thủ, chúng ta chẳng phải là hai mặt thụ địch thua không nghi ngờ. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, Vô Danh Cương Hùng rất là lo lắng, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là một cái lệnh hồ thiên tộc, hắn tinh vực chủ giới bằng vào nhiều năm nội tình, còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là lại thêm một cái Sở Hiên Viên, vậy coi như khó có thể ứng phó. Theo Vô Danh Cương Hùng, nếu như Sở Hiên Viên tu vi, thật so năm đó còn mạnh hơn, như vậy so với lệnh hồ thiên tộc, Sở Hiên Viên mới thật sự là đáng sợ đối thủ. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng, Sở Hiên Viên tính tình, không có khả năng cùng lệnh hồ thiên tộc liên thủ. Hiện tại cũng không biết Sở Hiên Viên đến tột cùng là thế nào nghĩ, hắn thậm chí liền mặt đều không lộ. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như thế, tại không xác định Sở Hiên Viên hiện tại tu vi trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Sở Thị Thiên Tộc là địch, nếu không liền thật là thanh tộc ta đẩy vào tuyệt cảnh. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, đúng vậy a, Vô Danh Cương Hùng nhẹ gật đầu, mà lần này ta nếu là không đến, ngươi liền gây đại hỏa. Vô Danh Phong Hỏa nhìn về phía Vô Danh Cương Hùng ánh mắt biến sắc bén. Đại nhân, thuộc hạ không biết gây họa gì. Vô Danh Cương Hùng hỏi. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết ngươi là thu lấy Phương Thị Thiên Tộc chỗ tốt mới định ra trận này hoang đường quyết đấu sao? Vô Danh Phong Hỏa lạnh giọng nói ra. Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, mong rằng đại nhân cho lần cơ hội. Giờ phút này, Vô Danh Cương Hùng sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ giữa không trung phía trên, hướng Vô Danh Phong Hỏa nhận lầm cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, ta nếu muốn phạt ngươi, đã sớm phạt ngươi. Bây giờ ta tinh vực chủ giới, mặt lâm đại địch cũng không phải tự giết lẫn nhau thời điểm. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, đa tạ đại nhân, Vô Danh Cương Hùng nói lời cảm tạ đồng thời, cũng là vội vàng lau trên mặt mình mồ hôi lạnh, hắn lúc trước thật là bị hù dọa, bởi vì hắn biết rõ Vô Danh Phong Hỏa tính cách. Vô Danh Phong Hỏa, là phi thường thống hận tộc nhân làm ra loại này bỉ ổi sự tình. Đã từng, liền có tộc nhân làm ra cấu kết tộc khác sự tình, mà bị Vô Danh Phong Hỏa phế trừ tu vi. Hôm nay, hắn có thể tránh thoát một kiếp, chắc hẳn vậy chính là bởi vì bây giờ tinh vực chủ giới, gặp phải lệnh hồ thiên tộc cùng Sở Hiên Viên cái này hai lớn nguy cơ. Sở Hiên Viên sự tình, vốn là cái bí mật ta vốn không nên muốn nói với ngươi. Ngươi biết ta vì sao muốn nói với ngươi cái này chút sao? Vô Danh Phong Hỏa hỏi. Mời đại nhân chỉ rõ. Vô Danh Cương Hùng ôm quyền thỉnh giáo. Ta tinh vực chủ giới, đều biết Sở Hiên Viên là uy hiếp, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết Sở Hiên Viên người này đáng sợ, trong tộc phần lớn người, là khinh thị Sở Hiên Viên. Mà ngươi là vì số không nhiều, hiểu rõ Sở Hiên Viên người này chỗ đáng sợ người. Ta muốn nói với ngươi cái này chút là có một việc nhờ ngươi. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Đại nhân, xin ngài phân phó. Vô Danh Cương Hùng đường. Ngươi trở lại trong tộc tìm tới 6 vị đại nhân, nếu có thể trực tiếp cáo chi vực chủ vậy liền tốt nhất. Ngươi liền nói, ta đã nhìn thấy Sở Phong, kẻ này thiên phú dị bẩm, muốn tại lệnh hồ hồng phi phía trên, thậm chí không thua gì năm đó Sở Hiên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong xuất hiện, định có nguyên nhân, ta suy đoán Sở Hiên Viên đã rời đi cấm địa theo cái kia Sở Phong về tới trong tinh vực. Năm đó Sở Hiên Viên bị phế trừ tộc nhân thân phận nhốt lại, hơn phân nửa là âm mưu. Nếu như năm đó sự tình thật là âm mưu, như vậy bây giờ Sở Hiên Viên, tất nhiên so năm đó mạnh hơn. Đồng thời lần này, hắn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. May mắn là, nam nhân kia tự hồ cũng không định cùng tộc ta khai chiến, chỉ cần tộc ta đừng lại đi trêu chọc hắn, hắn khả năng vậy không hội đối với tộc ta xuất thủ. Cho nên cần phải nhắc nhở tộc nhân, từ nay về sau không cần thiết lại làm khó Sở Thị Thiên Tộc cùng Sở Phong, chúng ta đứng trước lệnh hồ thiên tộc thời điểm, tuyệt đối vậy không thể sẽ cùng Sở Thị Thiên Tộc là địch. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Đại nhân, chuyện này ngài vì sao không tự mình đi nói, ngài đi nói chuyện, trong tộc hội càng làm trọng hơn xem. Vô Danh Cương Hùng hỏi. Chuyện này ta trở lại trong tộc tự nhiên sẽ nói, nhưng bây giờ ta còn có chuyện muốn làm. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Thuộc hạ minh bạch, đại nhân yên tâm, ta hội hết sức toàn lực đi làm nói rõ chuyện này. Vô Danh Cương Hùng lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn lời này không là lừa gạt, mà là xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Vô Danh Phong Hỏa người này, tâm ngoan thủ lạt lại rất là tham lam, cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ, nhưng đối với tinh vực chủ giới lại là trung thành tuyệt đối. Hắn từng chứng kiến Sở Hiên Viên thực lực, biết rõ Sở Hiên Viên kinh khủng, cho nên hắn vậy biết rõ, Sở Hiên Viên rời đi cấm địa, quay về tinh vực hậu quả. Sau đó, Vô Danh Phong Hỏa lại nhắc nhở Vô Danh Cương Hùng một số việc về sau, Vô Danh Cương Hùng liền dẫn tinh vực chủ giới những người kia rời đi. Nơi đây, liền chỉ còn lại có Vô Danh Phong Hỏa một người. Vô Danh Phong Hỏa cũng không dự định lập tức rời đi, hắn đứng tại chỗ, lấy kính sợ ánh mắt, quét mắt một chút chung quanh mênh mông tinh không, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì hắn e ngại một người. Người kia, chính là Sở Hiên Viên. Có một câu, hắn không có nói với Vô Danh Cương Hùng, cũng không có đối trong tộc bất cứ người nào nói. Cá nhân hắn cảm thấy, hiện tại Sở Hiên Viên, sợ là đã áp đảo tổ võ tinh vực tất cả thế lực tất cả mọi người phía trên. Tinh vực chủ giới, sợ là dốc hết toàn tộc chi lực cũng không phải Sở Hiên Viên một người đối thủ. Tinh vực chủ giới có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể lại đắc tội nam nhân kia. Bỗng nhiên, Vô Danh Phong Hỏa làm ra một cái hoang đường cử động. Hắn vậy mà quỳ ở giữa không trung phía trên. Sở Hiên Viên, ta không biết ngươi có ở đó hay không, nhưng ta hy vọng ngươi tại. Bởi vì ta hướng thay ta tộc nhân nói xin lỗi ngươi, năm đó là tộc ta sai, nhưng ngươi cũng là rõ lý lẽ người, vực chủ đại nhân hắn, không chỉ là tinh vực chủ giới chủ người, cũng là ta Vô Danh nhất tộc trưởng, hắn cũng phải vì chúng ta toàn tộc nhân cân nhắc. Nếu như ngươi muốn cái này tổ võ tinh vực bá chủ vị trí, ta biết tộc ta ngăn không được, nhưng ta thỉnh cầu ngài. Buông tha tộc ta tộc nhân, cho chúng ta một con đường sống. Buồn cười, Vô Danh Phong Hỏa hành động này, không chỉ có hoang đường, lại phi thường buồn cười. Thân là tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ, cao cao tại thượng hắn, vậy mà hướng Sở Thị Thiên tộc nhân nói ra như thế hèn mọn lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn liền Sở Hiên Viên phải chăng ở đây cũng không biết được, lại làm ra dạng này cử động, cái này tự nhiên buồn cười. Nhưng mà, cái này cũng mạo xưng điểm biểu lộ hắn đối Sở Hiên Viên sợ hãi. Nếu không phải sợ hãi một người, đến một loại cấp độ, lại thế nào sẽ làm ra như thế hoang đường cử động? Huống chi, vẫn là Vô Danh Phong Hỏa nhân vật như vậy. Vô Danh Phong Hỏa không chỉ có sợ hãi Sở Hiên Viên, hắn bây giờ còn phi thường bất lực. Hắn biết Sở Hiên Viên cường đại, nhưng tinh vực chủ giới, lại không phải tất cả mọi người, đều biết Sở Hiên Viên cường đại. So với cái kia quang minh lỗi lạc Sở Hiên Viên, hắn càng sợ hắn hơn tinh vực chủ giới, cái kia chút tự cho là đúng, lại không coi ai ra gì tộc nhân. Hắn sợ mình cái kia chút ngu xuẩn đồng tộc nhân, lại đi trêu chọc Sở Thị Thiên tộc, nhất là tổn thương đến con trai của Sở Hiên Viên, Sở Phong. Bởi vì năm đó, hắn từng tận mắt nhìn thấy, Sở Hiên Viên vì Sở Phong, mà tàn sát đám người tràng diện. Nguyên nhân chính là gặp qua Sở Hiên Viên cái kia phẫn nộ bộ dáng, hắn mới rõ ràng, Sở Phong tại Sở Hiên Viên tâm bên trong vị trí, là trọng yếu cỡ nào. Sở Hiên Viên, có lẽ sẽ không vì năm đó sự tình, mà cùng tinh vực chủ giới so đo. Nhưng nếu như tinh vực chủ giới, có người tổn thương con trai của hắn. Cái kia Sở Hiên Viên, nhất định hội nói cho tinh vực chủ giới, cái gì gọi là. Thật đang lúc tuyệt vọng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.